Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 53, cuộc ạp ở NSD. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, sao vậy? Thấy tôi đẹp trai quá à? Thương Trùy đột ngột lên tiếng. Không cần quay mặt lại cũng biết cò đang nhìn mình. Mộc Du Miên bĩu mỏi một cái rồi hướng mắt ra bên ngoài cửa kính xe. Không ngờ anh còn mắc bệnh tự luyến nữa cơ đấy. Nhưng cũng phải thực sự công nhận là Thương Trùy rất thu hút. Nếu chỉ nhìn qua ban đầu, có lẽ cô gái nào cũng muốn gả cho anh. Cò lắc lắc đầu. Trời ơi, hiện tại cô đã 26 tuổi. Vậy mà vẫn còn mơ mộng thiếu nữ sao? Thương Trùy là người như thế nào chứ? Ai thèm gả? Đang nghĩ lung tung gì đấy? Người nào đó bên cạnh lại lên tiếng. Nóng! Cô bất mãn cau mày. Nóng chết đi được, anh lại còn bắt cò mặc áo khoác. Thương Trùy lừ mắt, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Nói, không nói nhiều. Mộc Du Miên phồng má bất mãn. Có điều vẫn phải mặc vào. Áo khoác của anh vừa to vừa rộng, gần như choàng hết đầu gối của cô. Chồng cô chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ lấy nhầm áo của người lớn mặc vào vậy. Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Mộc Du Miên chưa kịp mở cửa bước xuống đã bị anh kéo lại. Cài kín khuy áo vào, che đi cổ áo hớ hênh của cò. Nhìn bộ dạng cô kín bưng như cái bánh chưng, không lộ chỗ nào, Thương Trùy mới hài lòng. Bước xuống, ôm eo cò, Mộc Du Miên ngược lại đang cảm thấy nóng phừng phừng. Không biết anh có vấn đề gì vậy? Ngang nhiên bắt cô mặc áo. Xin chào. Xin hỏi anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ? Phục vụ vừa liếc mắt thấy hai người đã nhanh chóng đi tới. Cười hỏi, Thương Trùy, anh chỉ nói tên đơn giản. Vẻ mặt của người phục vụ lập tức hiếu ra. Đưa bọn họ tới phòng ăn VIP. May mà trong nhà hàng có điều hòa. Không thì cô nóng chết mất. Căn phòng ăn VIP rộng. Ở giữa là bàn ăn tròn. Có cả bế cá trưng bày. Tiếng nước chảy róc rách, sang trọng mà không thô tục, còn rất nhã nhặn, đó là cảm giác mà Mộc Du Miên hình dung về phòng ăn này. Mộc Du Miên định chọn chỗ ngồi đối diện anh, tức thì bị Thương Trùy ấn xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Phục vụ đi tới đưa thực đơn cho anh, Thương Trùy tùy tiện gọi vài món. Mộc Du Miên chống tay dưới cằm chờ đợi, đột nhiên anh đưa thực đơn tới trước mặt cô. Thích món gì cứ gọi. Mộc Du Miên liền cảnh giác. Không phải tòi gọi xong sau đó phải trả tiền đấy chứ. Cô có tiền sao? Thương Trùy chế nhạo. Đừng lo, tôi sẽ không bắt cô trả tiền. Nghe anh nói thế, lúc này cô mới yên tâm gọi món. Phục vụ thấy cô không nói ra tiếng mà anh lại hiếu. Vẻ mặt anh ta có phần ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Từng món ăn dần dần được mang lên. Mùi thơm nức mũi. Mộc Du Miên nùa nước bọt. Nhìn chằm chằm vào đĩa tôm hấp. Con tôm to như thế này, cô chưa được nhìn thấy bao giờ. Nói chi là được ăn. Thương Trùy giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Tay khẽ xoay nhẹ cái bàn tròn. Đĩa tòm liền đi tới. Anh lên tiếng. Mộc Du Miên, bây giờ tôi mới biết là cô thật ham ăn đây. Cô không ngần ngại gắp một con tôm, mặc kệ lời chọc ghẹo của anh, khẽ cúi đầu, một lọn tóc chợt vương xuống bên tai. Thương Trùy liền vuốt nhẹ sang một bên. Hành động ái muội này bỗng chốc làm cò cứng người. Đúng lúc này cửa phòng ăn VIP mở ra, hai người đàn ông cùng nhau bước vào. Ôi trời, bọn tòi phá hỏng bầu không khí lãng mạn của hai người rồi sao? Chấm. Mộc Du Miên giật mình. Người vừa lên tiếng chính là Ôn Khiên. Phía sau là Hồ Lăng Triệt. Ôn Khiên đeo kính, thoạt nhìn giống một người đàn ông điềm đạm, nhưng thực chất lại không phải. Còn Hồ Lăng Triệt đúng là trái ngược hắn với Thương Trùy. Trông giống một bad boy chính hiệu. Ánh mặt Hồ Lăng Triệt nhìn cô mang hàm ý, nhưng khi chạm phải độ mắt của anh ta liền đưa mắt sang hướng khác tránh đi. Ô thịnh soạn quá, Ôn Khiên không bận tâm, ngồi xuống, sau đó anh ta mới hướng tới Mộc Du Miên, cười nói, xin chào, Hận Hạnh lần đầu được gặp. Tôi là Ôn Khiên, là bạn của Thương Trùy. Anh ta đưa tay ra, làm động tác bắt tay. Mộc Du Miên ngạc nhiên, theo lệ nắm lấy. Thương Trùy mà cũng có bạn sao? Ôn Khiên hơi sững sờ vì bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Nhưng sao sống lưng bất chợt lạnh toát thế này? Ánh mắt của Thương Trùy giống như là tảng băng ngàn năm. Tỏa ra hàn khí, Ôn Khiên thức thời liền buông tay cò ra. Mỉm cười, xin hỏi tên của cô là Mộc Du Miên. Thương Trùy thay cô trả lời. Không phải chứ, Thương Trùy, cậu đâu cần tỏ ra bảo vệ thế. Đằng nào cô ấy cũng đâu có bị câm. Ôn Khiên nói, cô ấy bị câm. Thương Trùy mặt không đổi sắc, trả lời, Ôn Khiên đang định nói là anh khéo đùa. Nhưng nhìn qua Mộc Du Miên, lời đến miệng lại nuốt xuống. Hồ Lăng Triệt vẫn đứng từ nãy tới giờ. Ôn Khiên cảm thấy kỳ lạ, lên tiếng, sao cậu không ngồi xuống? Hồ Lăng Triệt sực tỉnh, cười trừ rồi ngồi xuống. Hôm nay cậu hẹn bọn tôi ra đây, là có chuyện gì quan trọng sao? Ôn Khiên hỏi. Có, Thương Trùy đáp, chuyện về khu đất mà Thương Thị đang triển khai. Tỏi nghĩ có người nhúng tay vào. Anh nói, Ôn Khiên gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, cười nói, ý cậu là muốn nhờ bọn tôi giúp á? Bình thường mấy chuyện này cậu vốn không để tâm mà. Mộc Du Miên chuyên tâm ăn tòm. Tại sao anh lại nói chuyện này trước mặt cò vậy? Đáy mắt Thương Trùy chợt lóe lên một tia lạnh lùng. Chuyện lần này, tòi không tiện ra mặt. Tòi muốn thu gọn mẻ lưới này luôn. Mộc Du Miên liếc nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt anh lạnh lùng, trong mật ấn chứa tàn nhẫn. Thương Trùy gác một tay ra sau thành ghế cô từ bao giờ. Bộ dáng đầy sự ngang tàng chiếm hữu, còn vươn tay ra lau đi thịt tòm dính bên khóe mòi cô. Ương mặt cô tức thì đỏ bừng hơn cả con tôm luộc. Quay phắt mặt đi, Thương Trùy cười cười. Còn Hồ Lăng Triệt ngồi đối diện sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Được thôi, cậu cứ nói đi, lâu rồi không vận động, tôi cũng trở nên ngứa ngáy tay chân rồi. Ôn Khiên sảng khoái nhận lời. Thương Trùy nhếch môi cười. Hồ Lăng Triệt bấy giờ mới lên tiếng. Vợ cậu xinh đẹp như thế, không giới thiệu cho anh em biết chút sao? Mộc Du Miên ngẩng mặt lên. Thương Trùy lạnh lùng, không khách khí nói, cậu biết làm gì? Hai người nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Lát sau Hồ Lăng Triệt đã khôi phục bộ dạng nhe nhờn của mình. Bật cười rồi đáp, tôi đùa một chút thôi mà. Ai cướp vợ của cậu đâu mà căng thẳng như vậy? Thương Trùy im lặng không đáp. Bàn tay di chuyển từ lưng ghế xuống eo cò, kéo sát vào người mình. Mộc Du Miên không tự nhiên, nở nụ cười gượng gạo. Thương Trùy ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng bỏng khẽ vờn qua gò má. Cách chương.